Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 245, thần tiên thủy, bao người cả người lẫn vật khó phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi, nghe lời Vân Nguyệt, Lăng Thanh Vi còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lăng Thanh Vân đã sáng tỏ. Ngươi, ngươi rốt cuộc tới đây đối phó chúng ta vì lý do gì? Đại tỷ tỷ, đây là thái độ ngươi dùng để cầu người sao? Chỉ một câu đã khiến Lăng Thanh Vân nghẹn họng, trong lòng nàng oán hận muốn đem Vân Nguyệt xé thành trăm mảnh. Song bề ngoài vẫn chỉ có thể duy trì dáng vẻ đáng thương. Khẩn cầu tha thứ, nhị muội muội, tỷ tỷ sai rồi, vừa nãy không nên dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ngươi. Xin ngươi đại nhân đại lượng, đừng vì thế mà giận tỷ tỷ. Phải rồi, phải rồi, Nguyệt Nhi à, Vân Nhi tính tình không tốt, vì Nhi lại không nhìn rõ tình huống. Hai tỷ muội các nàng thật sự ngu muội, căn bản không xứng là địch thủ của ngươi. Đối với chúng ta là kẻ hèn mọn như vậy, mong ngươi hạ thủ lưu tình. Lúc này, Hàn Di Nương rốt cuộc cũng hiểu rõ tình hình. Một nữ tử có thể bị đánh rớt xuống vực sâu vạn trượng mà vẫn sống sót trở về với vẻ dạng người. Có thể lặng lẽ hạ độc hai nữ nhi, khiến các nàng người không ra người, quỷ không ra quỷ, có thể trốn thoát sự truy sát của Kiều Mộng La giữa rừng sâu mà không để lại dấu vết. Có thể khiến Kiều Khải Hoa biến mất, có thể sớm dự tính thoát ly khỏi Lăng gia. Nữ nhân này, nàng chính là một lệ quỷ sống lại đẫm máu, một kẻ chuyên quay về báo thù. Đúng vậy, đây mới là thái độ cầu người nên có. Đối với lời cầu xin của Lăng Thanh Vân và Hàn Di Nương, Vân Nguyệt vô cùng hài lòng. Đã như đại tỷ tỷ hỏi, vậy ta sẽ nói rõ cho các ngươi. Lý do các ngươi trở nên như vậy là vì ta đã động chút tay chân trong nước thần tiên trước đó. Ta bỏ một ít dược phà tướng vào trong đó, cho nên sau khi các ngươi dùng nước thần tiên kia, dược tính sẽ phát tác sau một tháng. Khi đó, da mặt và thân thể sẽ nổi đầy ban đỏ, bởi vì ngứa ngáy mà gãi rách da. Thật ra loại dược này cũng không quá độc, chỉ cần không gãi, nó sẽ từ từ hồi phục. Nhưng chỉ cần có chỗ nào bị chảy xước, chảy ra hoàng thủy, nước đó sẽ làm chỗ khác bị lở loét. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi, Vân Nguyệt chậm rãi nói tiếp, nhìn các ngươi thành ra như vậy, trong lòng ta cũng thấy không yên. Dù trước kia các ngươi đối xử tệ với ta, nhưng ta cũng đã trả đủ thù rồi. Di Nương nói đúng, chúng ta có quan hệ huyết thống, dẫu các ngươi có xấu xa thì vẫn là huynh đệ tỷ muội của ta. Lời nói của Vân Nguyệt khiến sắc mặt mấy người kia dịu đi không ít, đặc biệt là Lăng Tích Thái, kẻ vốn chẳng liên quan gì đến ân oán, liền hớn hở nói, hảo muội muội, là các nàng sai trước, nên việc muội trả thù cũng là đáng đời. Chỉ cần muội không chấp nhặt hiềm khích cũ, từ nay về sau chúng ta vẫn là thân huynh muội. Nghe lời hắn, Vân Nguyệt khẽ cười, ca ca nói phải, Nguyệt Nhi hôm nay đến đây chính là muốn nói với mọi người, nếu các ngươi không chán ghét, từ nay về sau có thể đi theo Nguyệt Nhi, không biết có ai bằng lòng hay không. Bằng lòng, ta bằng lòng. Lăng Tích Thái là người đầu tiên lên tiếng, sau đó là một loạt tiếng bằng lòng vang lên khắp nơi, ngay cả Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi, hai người bị hành hạ thảm thương, cũng tranh nhau tỏ thái độ. Chỉ có Hàn Di Nương vẫn nhìn Vân Nguyệt bằng ánh mắt đầy kinh nghi. Nếu là Vân Nguyệt ngày xưa, nàng hẳn đã sớm đồng ý. Nhưng hiện tại, nữ nhân xinh đẹp ấy lại khiến nàng cảm thấy phía sau nụ cười kia là một linh hồn cây ết. Âng bê, đến cực điểm. Vân Nguyệt nhìn về phía quan binh đang quỳ gối bên cạnh, rồi chỉ về nhóm cơ thiếp của Lăng Trọng Khanh. Nàng nói với thân tín, quan sai đại ca, đám người này không quen biết ta, phiền các ngươi mang họ về giao nộp kết quả điều tra. Còn mấy người kia, ta giữ lại. Quan sai liếc nhìn Huyền Vương, thấy hắn gật đầu, liền dẫn một đám cơ thiếp tuyệt vọng rời đi, nhìn theo những nữ tử kia khóc lóc thảm thiết. Hàn Di Nương bỗng dâng lên một loại khát vọng muốn theo họ đi cùng. Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo nàng rằng, thà đi theo quan binh đến quân doanh làm quân kỹ, còn hơn ở lại đây mà đối diện với nữ nhân kia. Quả nhiên, đợi quan binh rời đi rồi, Hàn Di Nương liền hối hận vì quyết định của mình. Chỉ thấy Vân Nguyệt vẫn giữ nụ cười vô hại, song lời nàng thốt ra lại khiến người hồn phi phách tán. Từ nay về sau, các người chính là người của Tưởng Thanh Nguyệt ta. Tuy là huynh đệ tỉ muội, nhưng vì từng làm tổn thương ta, nên ta không có ý định đặc biệt chiếu cố. Ta xưa nay không nuôi người vô dụng, chỉ ai vượt qua được khảo nghiệm mới được xem là người của ta. Lăng Tích Thái còn chưa hiểu rõ tình huống, đã bị người đổi cho y phục đỏ thẫm. Ngay sau đó, 10 đầu trâu rừng được dẫn đến. Dưới tay hạ nhân, lũ trâu này nhìn có vẻ hiền lành, không chút dữ tợn. Nhị ca ca, chỉ cần huynh có thể thuần phục một con trong đó, khiến nó nhận chủ, huynh liền vượt qua khảo nghiệm. Nói xong, một hạ nhân kéo Lăng Tích Thái tiến lên. Thuần Châu vừa rồi được Vân Nguyệt cứu, hắn còn tưởng sau này sẽ lại làm thiếu gia, không ngờ lại bị bắt làm nô tài. Nhưng nghĩ lại, đến quân doanh cũng là lao động khổ sai, làm nô lệ, nay thân thể yếu ớt, đến đó chỉ có nước bị sai khiến, làm không nổi việc, so ra ở lại bên Lăng Thanh Nguyệt vẫn nhẹ nhàng hơn. Huống hồ, làm hạ nhân cũng là tạm thời. Qua thời gian này, hắn tự nhiên sẽ tìm cơ hội bỏ trốn. Lúc đó, lại lấy thêm vài thứ quý giá, cuộc sống về sau vẫn có thể tiếp tục. Nhìn mấy con trâu rừng kia có vẻ ngoan ngoãn, có khi còn dễ thuần hơn cả ngựa. Bình thường chỉ thấy người thuần ngựa, chỉ từng ăn thịt bò. Lăng Tích Thái nào biết trâu rừng là loài điên cuồng. Vừa bước lên gần, không hiểu chọc chúng chỗ nào của bầy trâu, chúng liền nổi điên, hung hãn lao tới hắn. Chạy mau! Hàn Di Nương rốt cuộc hiểu rõ ý đồ thật sự của Vân Nguyệt khi để bọn họ ở lại. Nàng không phải muốn cứu, mà là muốn cho bọn họ chết. Nhìn Lăng Tích Thái vừa tránh trái vừa né phải, tim Hàn Di Nương như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lăng Tích Thái chưa từng biết trâu rừng lại còn lợi hại hơn cả ngựa hoang, bởi chúng không những thân hình to lớn, mà còn có sừng sắc bén. Tốc độ của chúng không hề thua ngựa, lại cực kỳ hung tợn. Lăng Tích Thái gần như bỏ mạng để né tránh, mà lũ trâu như thể coi hắn là kẻ thù giết cha mẹ, điên cuồng công kích. Trước kia có huyền lực thì không đáng lo, nhưng nay hắn không có chút lực lượng nào, bị sừng trâu húc bay, nếu không kịp đứng dậy, e rằng đã thành một đống thịt vụn rồi. Ta không muốn theo ngươi, ta muốn làm nam nô. Lăng Tích Thái vừa điên cuồng bỏ chạy, vừa gào to, Nguyệt Nhi, ca ca ngươi bằng lòng theo quan binh rồi, cầu xin ngươi tha cho hắn. Nhìn Vân Nguyệt vẫn mỉm cười thản nhiên như gió xuân, Hàn Di Nương vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin. Cách chương